Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, chiến thắng. Đinh, chiến đấu thắng lợi. Ampharos đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV 37. Pixioto đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV 25. Ướp gió đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV 30. Đinh, ướp gió học được kỹ năng mới. Nightslash. Bởi vì màu lam tư chất, Pokemon chỉ có thể nhớ kỹ 8 cái kỹ năng. Mời túc chủ lựa chọn muốn quên mất kỹ năng. Ta đi, vẫn là cùng cao thủ kinh nghiệm đối chiến nhiều a. Nhìn đến 3 cái Pokemon đều thăng cấp, Lôi Nặc một hồi kinh ngạc. Quên, Persil đuổi đánh. Đinh, kỹ năng đổi mới hoàn tất. Kết thúc chiến đấu, Vigorum mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vì Jim huấn luyện ra 3 cái Pokemon chiến bại, cho nên người khiêu chiến Lôi Nặc chiến thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Quả nhiên, hắn không phải bình thường người mới. Trần Đông lặng lẽ thu hồi Vigoroth, tự lẩm bẩm, "Hoa, thật là mạnh người mới." Quần chúng ăn dưa lần nữa khiếp sợ mặt. "Làm rất khá, Ampharos, trở về nghỉ ngơi đi." Lôi Nặc lấy ra Pokeball thu hồi Ampharos. Lúc này, Trần Đông đi tới, lấy ra một cái màu xám trắng hình thoi huy chương đưa cho Lôi Nặc. "Chúc mừng ngươi, đây là Ung Thành huy chương. Thu cất đi." "Cảm ơn." Lôi Nặc kết quả huy chương nhìn thoáng qua, liền thu vào. Cái thứ nhất huy chương tới tay. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ ngẫu nhiên máy kỹ năng. Hệ Calalys, X1, rút thưởng số lần X3. Nhiệm vụ chính tuyến 2 độ hoàn thành. 1/8, được rồi, cùng nhiệm vụ 2 một cái lồng đường. Lôi Nặc nhả ra tâm sư rồi một hồi. Lúc này, Trần Đông lại lên tiếng. "Còn nữa, với tư cách người mới, tại tân thủ kỳ khiêu chiến thành công, sẽ có thêm vào phần thưởng. Ngươi có thể ở đây 3 cái kỹ năng trong cơ khí chọn một." Vừa nói, hắn móc ra 3 tấm CD. "Thêm vào phần thưởng." Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Phương diện này hắn không có lưu ý qua, cho rằng khiêu chiến thành công đạt được huy chương liền xong chuyện. Không nghĩ đến còn có mấy kỹ năng. Lẽ nào cùng trong trò chơi một cái lồng đường? Cái này hả, là liên minh chính sách mới. Mấy năm trước mới bắt đầu. Vì bồi dưỡng người mới, gia tốc bọn hắn trưởng thành. Người mới tại tân thủ bên trong khiêu chiến Jim thành công mà nói, quán chủ sẽ đưa cho bọn họ một cái kỹ năng máy. Loại này à, đây 3 cái là kỹ năng gì? Lôi Nặc biểu thị, có tiện nghi không chiếm là vương 8 trứng. Đã có phúc lợi, kia liền lấy, mỗi cái quán chủ đưa ra kỹ năng đều là mình sở trường thuộc tính. Ta đây 3 cái đều là bình thường hệ. Theo thứ tự là, Sweep, Heal Bell tiếng chuông chữa trị, cùng, cắt cư hợp trảm, ngươi chọn cái nào? 2 cái kỹ năng công kích, 1 cái phụ trợ kỹ năng sao? Lôi Nặc suy nghĩ một chút, làm ra lựa chọn. Ta chọn Heal Bell tiếng chuông chữa trị. Chấm ngoặc kép, Heal Bell tiếng chuông chữa trị có thể rõ ràng mọi thứ dị thường trạng thái. Tại dã ngoại, nếu mà Pokemon trúng độc hoặc là phòng Pokemon trung tâm cách lại xa, kỹ năng này tác dụng cũng rất lớn rồi. Hơn nữa kỹ năng này Ampharos vừa vặn có thể học. Sau đó Trần Đông lấy ra một cái trong đó máy kỹ năng giao cho Lôi Nặc. "Cảm ơn, đại thúc." "Không nên gọi ta đại thúc. Ta mới không đến 40 tuổi." "Ai biết." Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Trần Đông sờ nao hét lớn. Lôi Nặc sợ hết hồn. "Không được, ta muốn nhả ra tâm sư. Không đến 40 tuổi đó chính là nhanh 40 tuổi. Đây chẳng lẽ không phải đại thúc sao?" Lôi Nặc sợ hết hồn. "Không được, ta muốn nhả ra tâm sư. Không đến 40 tuổi đó chính là nhanh 40 tuổi. Đây chẳng lẽ không phải đại thúc sao?" Sau đó, Lôi Nặc cáo biệt vẫn còn ở khó chịu Trần Đông. Xoay người chạy, nguyên bản tại trên khán đài hai thiếu nữ đã chờ ở cửa hắn. Lôi Nặc, chúc mừng ngươi a, ngươi thật mạnh a, lần đầu tiên khiêu chiến Diêm thành công. Vừa tới gần, Lâm Tuyết Tửu đối với Lôi Nặc nói đến. Hừ, cũng không tệ lắm, Lục Giao nói xong, liền quay đầu không nhìn hắn nữa. Đóng lại, Lôi Nặc xem như đã nhìn ra. Tên này cũng là một cái ngạo kiều. Ta muốn đi một chuyến Pokemon trung tâm. Các ngươi thì sao? Lôi Nặc hỏi. Pokemon của hắn cần Pokemon trung tâm chữa trị. Hừm, cùng đi chứ. Giao tỷ Pokemon cũng cần chữa trị. Vậy thì đi đi. Ung Thành Pokemon trung tâm. Đang đợi Pokemon trị liệu thời gian. Ba người ngồi chung một chỗ tán gẫu. Lôi Nặc, ngươi sau đó lại tính toán gì? Trạm kế tiếp chuẩn bị đi thì sao? Ngồi ở giữa hai người Lâm Tuyết, cười híp mắt hỏi Lôi Nặc. Ừ, cụ thể đi đâu còn không quyết định. Dù sao cũng đi gym nơi ở mà là được. Loại này a, ngươi biết nấu cơm sao? Biết a, Lôi Nặc theo bản năng thuận miệng trả lời. Nấu cơm kỹ năng này vẫn là hắn đời trước khi Trạch Nam thì học được. Nghe vậy, Lâm Tuyết nụ cười càng tăng lên. Không đúng, Lôi Nặc nhìn đến nụ cười của nàng. Trong lòng chíp bông, cảm giác có loại dự cảm bất tường. Có âm mưu, vậy ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau a? Chúng ta chuẩn bị đi Nam Hòn Đảo. Lâm Tuyết nói ra tính toán của các nàng. Ngạch, thì ra là như vậy. Chỉ là, Lôi Nặc còn chưa lên tiếng. Lâm Tuyết bên cạnh Lục Giao trước tiên bảo tàu. Chúng ta tại sao phải cùng hắn cùng nhau a? Giao tỷ, đừng trước tiên kích động. Lâm Tuyết trấn an một hồi Lục Giao. Tiếp theo sau đó hướng về Lôi Nặc vừa nói. Giao tỷ đâu, yêu thích thỉnh thoảng tại dã ngoại huấn luyện hai ngày. Cái này vốn là không có gì không tốt. Chính là có một vấn đề rất lớn. Chúng ta đều không biết làm cơm. Tại dã ngoại cũng chỉ có thể ăn mì ăn liền rồi. Lâm Tuyết biểu tình lúc này phi thường lúng túng. Ta liền nói đâu, quả nhiên có âm mưu. Nguyên lai là muốn mời bảo mẫu a. Lôi Nặc nội tâm nhả ra tâm sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.